Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 502, tới sớm không bằng đuổi kịp khéo léo. Diệp Lương Thần ánh mắt phiêu động, tựa hồ đang cùng Trương Mân biểu đạt, ngươi nếu như muốn nhân vật này, tốt nhất chính mình nói câu nói tỏ thái độ. Thế là Trương Mân thật đúng là mẹ nó nói chuyện, các ngươi suy nghĩ nhiều a, ngày tốt làm người, ta vẫn là rất yên tâm, rất yên tâm. Để cho người ta đơn độc hẹn ngươi đến cái này bên trong bao gian. Cô nam quả nữ, rất yên tâm, kỳ thắng nội tâm đại thống. Ta mẹ nó lúc ấy liền yên tâm em gái ngươi. Trương Mân, trước kia làm sao lại không phát hiện tâm của ngươi làm sao lại lớn như vậy đâu. Ếch, ta còn có thể nói chút gì? Kiều Miên trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chỉ có thể nói lão kỳ ngươi cô bạn gái này không thể chấp nhận được rồi. Lá cây muốn theo gió đi, ngươi là như thế nào đều kéo không giữ được. Thành tiểu pháo sắc mặt đã âm xuống, bắt đầu hãm hại trọng yếu nhất chính là nghĩa khí. Lão kỳ bình thường trừ bỏ tại vương giả hẻm núi đưa cho chính mình cản thương bên ngoài, trong hiện thực càng phi thường anh em. Hiện tại cô gái này đã xuất hiện, hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình, luận điệu, hắn còn có thể nhìn xem Trương Mân sảng khoái đi nơi nào. Đều nói rồi nhiều như vậy, chúng ta không ép buộc ngươi, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi trở thành đại minh tinh. Đây là lựa chọn của ngươi. Lão kỳ chúng ta đi thôi. Lưu Du nói ra, ánh mắt rơi vào biểu lộ thống khổ kỳ thắng trên người. Hắn cũng biết giờ phút này lão kỳ rất khó chịu. Bất quá tình cảm loại chuyện này ai đều trải qua, kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ như vậy thứ cặn bã nữ. Ngươi, các ngươi đến mức đó sao? Trương Mân có chút thẹn quá thành giận, thậm chí trừng mắt liếc kỳ thắng, trách cứ hắn cũng giao chút bằng hữu gì. Tiểu Mân lựa chọn của ngươi, ta tôn trọng. Kỳ thắng mặt mũi tràn đầy nắm chặt tổn thương đứng lên. Hắn cho tới bây giờ đều không sẽ hoài nghi mình anh em. Tốt, người bất nhân chớ có trách ta bất nghĩa. Kỳ thắng ý nghĩa vừa vặn cũng nghênh hợp ý nghĩ của nàng. Nàng cũng không sợ nói ra. Ngươi liền một cái không bản lãnh ăn bám tộc. Một đại nam nhân cả ngày liền biết dùng tiền. Không có năng lực chính mình kiếm lời. Ta có ưa thích sự nghiệp. Có mục tiêu, ngươi dám nói ngươi có sao? Kỳ thắng không trả lời đi lên, nhưng nội tâm lại là phi thường tuyệt vọng. Hắn sẽ để cho Trương Mân hối hận. Nhất định, sự nghiệp, loại này dựa vào đột phá đạo đức trinh tiết khởi bước sự nghiệp. Ta đều không hiểu ngươi từ đâu ra mặt nói lời này. Lưu Du cười, người như thế hắn nhất nhìn khó chịu. Nếu là tương lai lão kỳ thực, xảy ra chuyện, hắn phát thệ sẽ giết nữ nhân này. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Trương Mân chừng Lưu Du một chút. Lưu Du mà nói đúng lúc là nàng vừa rồi suy nghĩ. Nhưng là nàng sẽ không thừa nhận. Liền xem như bị quy tắc ngầm. Đó cũng là nàng nguyện ý. Nàng, chỉ cần đỏ, hồng biến lớn giang Nam Bắc. Ha ha, Lưu Du cười. Lúc đầu hắn không muốn nói quá mức triệt thấu. Sợ quá mức đả kích kỳ thắng. Mà bây giờ là ngươi tự tìm. Hắn nhìn về phía Diệp Lương Thần phương hướng, đối phương toàn thân cũng là bốc lên một lần mồ hôi lạnh. Cái này rất lúng túng, thực đặc biệt xấu hổ, bởi vì Lưu Du thấy được hắn thả trên ghế salon Durex không khí bộ hoàn toàn mới đưa ra thị trường. Không giống nhau cảm thụ, mềm mại tơ lụa bay lên trải nghiệm. Ếch, được rồi được rồi. Nói nhiều các ngươi cảm thấy ta tại đánh quảng cáo. Dù sao vật này vẫn là đeo lên tốt. Dù sao cái kia hài tử chỉ là ngoài ý muốn, phụ mẫu mới là thật yêu. Nếu như ta không đoán sai, ngươi trong túi quần nên cất giấu năm nay hoàn toàn mới đưa ra thị trường mềm mại tơ lụa Durex an toàn không khí bộ a. Lưu Du khóe miệng đã nứt ra một lần tà mị, vẻ mặt tươi cười. CMN Diệp Lương Thần nội tâm cơ hồ là hỏng mất, liền nhìn qua, mẹ nó toàn bộ đem quảng cáo lời kịch nhớ. Đây là hạng gì chi CMN? Khó trách đến ca hát, hắn tự mình một người đến. Chậc chậc, cô nam quả nữ, Thành Tiểu Pháo cười lạnh liên tục, không biết từ chỗ nào rút ra một cái đại đao. Đây là muốn cho ta lão Kỳ cái đội nón xanh tiết tấu a. Chậc chậc, cái kia ta lão Pháo cái thứ nhất liền không đáp ứng. Thanh này đại đao bắt đầu có chút đói khát, nếu như tại vương giả hẻm núi ngươi là muốn đồ quỷ sứ. Hiểu, có thể, xem ra đêm nay ta không đến, muốn xuất sự tình a. Kiều Miên mắt kính phản quang, cũng không biết từ nơi nào rút ra một cái đại cương đao. Ta bội phục dũng khí của ngươi. Đào Chân Tường cũng không hỏi thăm một chút lão Kỳ bạn cùng phòng người đến là ai vật. Nếu là tại cực khổ tì bên trong ngươi có thể sống quá ba chương coi như ta thua. Lộp bộp, Diệp Lương Thần dọa đến trắng bệch cả mặt, thân thể lảo đảo một lần, sau đó lòng bàn chân bị ngăn trở, trực tiếp ngã xuống đất, ngã cái bờ mông nở hoa, đồng thời cái kia hộp mềm mại tơ lụa hoàn toàn mới đưa ra thị trường Durex an toàn không khí bộ rơi ra. Hoàn mỹ, lần này chân tướng rõ ràng a. Kỳ Thắng đi về phía trước một bước, thấy được cái hộp kia, ánh mắt hung hăng rút ra mấy lần. Hắn tê dại, thật đúng là. Trương Mân, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, là tiếp tục, vẫn là chuẩn bị đi làm ngươi đỏ minh tinh. Lời nói này vô cùng tĩnh táo. Người ở chỗ này càng là không nói một câu. Toàn bộ ánh mắt đất tập trung đến Trương Mân trên người. Thành Tiểu Pháo, con mẹ nó, loại người này có thể muốn. Tuyệt bích không thể, lão Kỳ ngươi nên vung một cái tát tới. Loại này kẻ nịnh hót nữ nhân, cho nàng mặt. Kiều Miên, nhân sinh như kịch, một màn này thực mẹ nó cẩu huyết. Trương Mân cũng là không đất dung thân. Thế là liền có một loại rớt bể bình xúc động. Phân liền phân a, đã ngươi nghĩ như vậy ta cũng không còn nói. Chúng ta không phải tiếp tục. Ngày tốt do ngươi có là bản sự nhi. Được, có thể, nói đến đây cũng liền không sai biệt lắm. Lúc này, Lưu Du WeChat đến rồi đầu tăng thêm bạn tốt tin tức. Là Hoàng Mộc, kèm theo tin tức, Lưu Đại Sư, là ta a, Tiểu Mộc Mộc. Mẹ nó, Lưu Du chán ghét, nhưng vẫn đồng ý, Lưu Đại Sư thực xin lỗi, mới vừa từ studio tập luyện trở về, thêm ngày hơi trễ, Lưu Du nhíu mày một lần, ngươi là làm ngành giải trí, lần trước chuyện kia, là vì thông báo tuyển dụng diễn viên, nhưng là Lưu Du bọn họ được thỉnh mời đi qua lúc, có vẻ như nói đúng là cái này Hoàng Mộc có cái công ty. Không ngờ được là cái tạo tinh căn cứ. Ân, đúng vậy a, còn mời Lưu Đại Sư chớ trách. Chúng ta diễn viên này yêu cầu cao vô cùng. Trừ phi giống Giai Lệ tiểu thư như vậy thiên sinh lệ chất. Nếu không người khác không cách nào đảm nhiệm nữ chính. Tại Hoàng Mộc giải thích bên trong, bọn họ vẫn không có tìm tới nữ chính. Sở dĩ chuẩn bị để cho hai hào nhân vật nữ đảm nhiệm nữ chính. Nhưng hai hào cũng liền trống không, trước mắt đang tại lửa nóng tìm người bên trong. Lưu Du lúc ấy liền cười, trùng hợp như vậy, đều nói tới sớm không bằng đuổi kịp khéo léo. Có thể, không cần thối, ta có người bằng hữu gọi Phan Hạnh Tử, hôm nào ta có thể giúp các ngươi nói chuyện. Nữ chính cho nàng, Hoàng Mộc được sủng ái mà lo sợ. Ha ha ha, tạ ơn Lưu Đại Sư. Ta lập tức an bài. Phan Hạnh Tử a, đỏ đến da tím minh tinh đâu. Ngươi gọi điện thoại tới, có chút việc nhi tâm sự. Hoàng Mộc không dám thất lễ, lập tức liền gọi điện thoại đến đây. Ngươi vừa rồi nói, các ngươi lựa chọn diễn viên đặc biệt nghiêm ngặt. Lưu Du mở khuếch đại âm thanh. Hành động này để cho người ở chỗ này đều cảm giác đặc biệt mộng bức. Lưu Du sao không dựa theo sáo lộ nội dung cốt truyện đi thôi. Lúc này gọi điện thoại. Là Lưu Đại Sư, ngài, chấm ngoặc kép, Hoàng Mộc thanh âm truyền đến. Diệp Lương Thần cảm giác cũng sắp khóc. Cứ việc trước mắt cái tầng quan hệ này rất để cho người ta khó hiểu. Thế nhưng là hắn liền là dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được Lưu Du nhất định là cùng Hoàng Tổng có quan hệ. Hơn nữa từ trao đổi ngắn ngủi hai câu nói đến xem, có vẻ như Lưu Du còn nhiều lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.